Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, Lạc Thiên và Lâm Chính lập tức hiểu ý của người kia, chắc là muốn giải quyết chuyện hôm nay đây mà. Lạc Thiên thở phào, mỉm cười đáp, thái độ của Hào Tình Thế Kỷ cũng không tệ. Lần này nếu không nhờ lực lượng bảo vệ của Hào Tình Thế Kỷ kịp thời ngăn cản đám người Thương Uyển Nguyệt, Mãn Phúc Tây, thì chắc là tất cả chúng tôi phải nằm trên giường bệnh rồi. Lâm Chính sờ cằm, ung dung nói, có bao nhiêu bảo vệ tham gia ngăn cản đám đàn em của Mãn Phúc Tây? Lạc Thiên hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cụ thể là bao nhiêu người thì tôi không nhớ lắm, chắc là khoảng 7-8 người gì đó. Tôi biết rồi, Lâm Chính gật đầu, ánh mắt lóe lên sát khí, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười nói. Tiểu Thiên, cô ở lại đây chăm sóc cho Tiểu Nhu giúp tôi, có chuyện gì thì gọi cho Mã Hải. Nếu lần sau còn gặp chuyện như vậy, thì cô có thể xin Cung Hỷ Vân giúp đỡ, cô ta sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Lâm Chính đưa số điện thoại của Cung Hỷ Vân cho Lạc Thiên, rồi xoay người rời đi. Ánh mắt Lạc Thiên tỏ vẻ lo lắng, nhưng nghĩ đến thân phận của Lâm Chính thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng Lâm Chính đi chưa được bao lâu, thì điện thoại của Lạc Thiên rung lên. Cô ấy nhìn thấy hiển thị cuộc gọi thì biến sắc, vội vàng nghe máy. Cô chủ, đầu bên kia là một giọng nói vô cùng già nua. Ông Kim, sao vậy? Lạc Thiên cẩn thận hỏi. Ông chủ đã mời người đến rồi, lần này không phải là người bình thường. Cô hãy cẩn thận, tuyệt đối đừng đối đầu với ông chủ. Người ở đầu bên kia hết lời khuyên nhủ, sau đó liền tắt điện thoại. Ông Kim, Lạc Thiên cuống quýt gọi, nhưng người bên kia đã không còn nghe thấy nữa. Cô ấy nhìn điện thoại, ánh mắt đầy lo lắng. Một chiếc xe Bentley dừng ở cổng bệnh viện, Lâm Chính theo người đàn ông kia lên xe, lái tới trung tâm kinh doanh bất động sản đối diện với Hào Tình Thế Kỷ. Đến trung tâm kinh doanh bất động sản, tài xế dẫn Lâm Chính đến phòng tiếp khách ở tầng 2. Chấm, trong phòng tiếp khách còn có một phòng tiếp khách VIP, một người đàn ông mái tóc điểm bạc, mặc sơ mi trắng đang luyện đánh gôn ở trong. Động tác của ông ta rất tao nhã, cũng rất tiêu chuẩn, rõ ràng là một cao thủ chơi gôn. Ông chủ, cậu Lâm đến rồi à? Người đàn ông mặc vest bước tới, nhẹ nhàng nói, rồi lui ra ngoài. Hành động vô cùng cung kính cẩn thận, Lâm Chính nhìn người kia với vẻ kỳ quái, chỉ thấy ông ta đặt chiếc gậy xuống, xoay người lại, mỉm cười bước tới. Chào cậu Lâm, ông ta chìa tay ra, Lâm Chính bắt tay, mời ngồi, cảm ơn, Lâm Chính ngồi xuống. Cậu uống gì nào? Trà là được rồi, Lâm Chính đáp. Cậu Lâm, cậu khách sáo quá. Cậu là khách hàng lớn của Hào Tình Thế Kỷ chúng tôi, cũng là người sở hữu biệt thự Đế Hoàng Trung Tâm. Từ lúc cậu mua căn biệt thự đó, thì cậu chính là bạn của Tào Uy tôi, người đàn ông kia cười nói. Ông chủ Tào mời tôi đến đây là muốn thương lượng chuyện vợ tôi đã gặp phải ở biệt thự đúng không? Vào thẳng vấn đề đi, các ông định giải quyết chuyện này thế nào? Bên kia đã cho tôi câu trả lời chưa? Lâm Chính hỏi thẳng. Cậu Lâm, cậu thấy tôi nên giải quyết chuyện này thế nào? Tào Uy mỉm cười nói. Trước tiên đuổi việc giám đốc kia, rồi bảo người của bên Mãn, Thường tự xử lý những người đã tham gia vào vụ việc này. Nếu tôi không hài lòng, tôi sẽ đích thân ra tay xử lý bọn họ tiếp, Lâm Chính bình thản đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, Tào Uy đang pha trà hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Lâm Chính. Cậu Lâm, cậu quyết định làm vậy sao? Phải, Lâm Chính gật đầu. Nhưng Tào Uy lại lắc đầu, sau đó thở dài, rồi nghiêm túc nói. Cậu Lâm, cậu đã từng nghe nói câu này chưa? Câu gì? Hòa ấy sinh tài, ý của ông chủ là sao? Cậu Lâm, tôi biết chuyện này là cậu chủ của nhà họ Mãn không đúng, nhưng tôi cũng biết cậu. Cậu là thần y Lâm nổi tiếng như cồn, có cậu ở đây, thì vợ cậu và các bạn của cậu tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nếu trong chuyện này mọi người đều không có tổn thất gì, thì tại sao không bắt tay làm hòa, mỉm cười cho qua chứ, Tào Uy cười nói. Lâm Chính nghe thấy thế cũng coi như đã hiểu, Tào Uy này không phải làm người hòa giải, mà là làm thuyết khách. Ông nói tiếp đi, Lâm Chính bình tĩnh nói, phía nhà họ Mãn đã biết chuyện này, bọn họ cũng mong là có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình. Bọn họ đồng ý bỏ ra 2 triệu tệ để bồi thường cho cậu Lâm, ngoài ra cũng sẽ phạt giam Mãn Phúc Tây 3 ngày để răn đe. Cậu Lâm, nhà họ Mãn rất có thành ý, cậu thấy sao? Nếu cậu đồng ý thì trong vòng một ngày, tiền sẽ được chuyển vào thẻ của cậu. Tảo Uy nheo mắt cười nói. Ông nghĩ Lâm Chính tôi thiếu tiền sao? Lâm Chính hỏi vặn lại Tảo Uy một câu. Người đứng đầu tập đoàn Dương Hoa, sao có thể thiếu tiền được chứ? Dương Hoa là một cái cây hái ra tiền mà. Nếu đổi lại là ông thì ông có đồng ý không? Lâm Chính lại hỏi. Tảo Uy hơi sừng sốt, sau đó thở dài đáp. Cậu Lâm, tôi biết cậu tức giận, nhưng tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho cậu. Chắc cậu không biết rõ về nhà họ Mãn. Tin tôi đi, đừng đối đầu với bọn họ. Lần này nhà họ Mãn chịu ra mặt bồi thường đã là hiếm có lắm rồi. Bọn họ cho cậu chiếc thang, cậu chỉ việc thuận theo thang mà xuống, chuyện này coi như kết thúc. Sau chuyện này, mọi người nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải ai nấy đều vui sao? Ai nấy đều vui, e là chỉ có các ông vui thôi nhỉ? Lâm Chính mặt không cảm xúc nói, bất kể nhà họ Mãn bồi thường hay giam Mãn Phúc Tây 3 ngày, thì cũng được tiến hành trong âm thầm, chứ tuyệt đối không công khai ra ngoài. Bọn họ bảo ông nói chuyện với tôi, chỉ là muốn kín đáo giải quyết chuyện này, để giữ thể diện cho nhà họ Mãn. Dù sao nếu làm ầm chuyện này lên, thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của võ quán Mãn Thị, đúng không nào? Cậu Lâm, cậu là người thông minh, tôi thích làm bạn với người thông minh. Tảo Uy mỉm cười, cầm cốc trà trong tay lên uống một ngụm. Tôi hỏi lại ông có đuổi việc quản lý kia không? Quản lý kia đã đi theo tôi mấy năm. Lần này ông ấy không hề làm sai. Tại sao tôi phải đuổi việc ông ấy chứ? Tảo Uy khó hiểu hỏi. Vậy là ông không chịu, đúng không? Lâm Chính nghiêm túc nhìn ông ta. Ít nhất cũng phải cho tôi lý do chứ. Vì bảo vệ vợ cậu mà quản lý còn ăn một cú đấm vào đầu. Bây giờ vẫn tím lên kia kìa. Tảo Uy cười nói. Vậy là tôi đoán không nhầm. Lâm Chính bình tĩnh nói. Khu vực trung tâm có tổng cộng 40 bảo vệ. Nhưng quản lý chỉ gọi 7-8 người đến đối phó với Mãn Phúc Tây. Nếu ông ta đã biết bối cảnh của Mãn Phúc Tây, thì chắc chắn sẽ biết chỉ dựa vào 7-8 bảo vệ thì không thể khống chế cục diện. Tại sao ông ta không gọi hết những bảo vệ khác đến? Chắc là ông đã dặn dò ông ta từ trước rồi nhỉ? Tảo Uy nghe xong liền im lặng. Một lúc sau, ông ta bật cười, vỗ tay. Giỏi, giỏi, giỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là chủ tịch Lâm, quả nhiên lợi hại. Tôi thừa nhận là tôi bảo quản lý đừng gọi quá nhiều người đến duy trì trật tự. Dù sao tôi cũng không muốn đắc tội với nhà họ Mãn. Nếu khiến Mãn Phúc Tây bị thương, thì tôi cũng khó ăn nói với nhà họ. Tôi không chọc vào nhà họ Mãn được. Thế, ông chọc vào tôi được sao? Lâm Chính đột nhiên chống hai tay lên bàn trà, nhìn chằm chằm Tảo Uy. Đôi mắt sắc lạnh như kiếm dường như muốn nhìn thấu nội tâm ông ta. Câu nói này của anh khiến Tảo Uy ngây ra. Cách chương.